Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, trong quan tài người, Niếp Hùng khẽ cười nói, Chu gia chủ, ngươi làm thật không nguyện ý mở ra nhìn một chút sao? Niếp Hùng liên tục buộc Chu Thường mở ra quan tài, điều này cũng làm cho xung quanh tân khách càng hiếu kỳ hơn. Cái này trong quan tài rốt cuộc có thứ gì? Nhưng Niếp Hùng muốn như vậy bức bách Chu Thường mở ra, mà Chu Thường lại là một bức không nguyện ý mở ra dáng dấp. Trong quan tài đến tột cùng có cái gì? Chu gia chủ, ngươi liền mở ra nhìn một chút nha. Cố gắng bên trong đồ vật cũng không phải là không tốt đâu. Chu gia chủ, ta đến cảm thấy nhìn một chút cũng không sao, rất nhiều tân khách đều là vừa cười vừa nói. Chu Thường sắc mặt biến được một mảnh tái nhợt, lạnh lùng nói, ta xưa nay ngưỡng mộ Thông Thiên Kiếm Phái chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất kiếm tu tông môn. Thật không nghĩ đến Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử không chịu được như thế. Tại lão phu mừng ngày sinh nhật làm ra việc như thế, người đến tiễn khách, nơi đây không chào đón các ngươi, nếu như các ngươi đang làm càn quấy, đừng trách lão phu không khách khí. Chu Thường sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, xung quanh lập tức tuôn ra từng vị người mặc Chu gia trường bào võ giả, khoảng chừng có tiếp cận ngàn người. Đem cái này đại điện quảng trường vây chật như nêm cối. Đột ngột đến biến cố, nhường toàn trường tân khách đều mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên tuôn ra nhiều người như vậy? Xem bộ dáng như vậy, dường như Chu gia đã sớm chuẩn bị xong những người này a. Đúng vậy, Chu gia là sớm có chuẩn bị a. Các tân khách đều là nhao nhao giật mình. Đột nhiên này xuất hiện hơn 1000 vị Chu gia võ giả. Mỗi cái đều là âm thánh cảnh giới cửu trọng ở trên thực lực. Hơn nữa võ trang đầy đủ, rõ ràng cho thấy Chu gia sớm có chuẩn bị. Lúc này, Liệt Thiên Quân Hầu cũng hơi hơi đứng dậy, thấp giọng với xung quanh hơn 10 vị đô úy thấp giọng nói vài lời về sau. Cái kia hơn 10 vị đô úy nhao nhao ly khai Chu gia. Niếp Hùng nhìn thấy một màn này, cũng lòng biết rõ, Liệt Thiên Quân Hầu là để phân phó đô úy đi điều khiển chú đóng ở Chu Tiên Thành bên trong Liệt Thiên Quân Đoàn. Bất quá Niếp Hùng lại không có ngăn cản Liệt Thiên Quân Hầu, phản mà là tiếp tục đối lấy Chu Thường nói rằng, tất nhiên Chu gia chủ không nguyện ý mở ra quan tài, vậy thì do tại hạ làm thay a. Khi đang nói chuyện, Niếp Hùng đi lên, chuẩn bị xốc lên quan tài. Chư vị tân khách đều là mong mỏi cùng trông mong, dừng tay, không cho phép mở ra. Chu Thường lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra một bước, muốn đem Niếp Hùng ngăn cản hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Lý Sửu một thanh cự kiếm đánh xuống, đem Chu Thường chấn đắc miệng đầy là máu bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi đập trên mặt đất. Tạ ơn, đại ngu. Niếp Hùng đối lấy Lý Sửu cười một tiếng, Lý Sửu cũng là cười ngây ngô một tiếng. Đại ngu, Lý Sửu tại Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bên trong một cái biệt hiệu. Niếp Hùng đi tới quan tài trước mặt, trong tay linh lực khẽ động, trực tiếp đem cái này bốn cỗ quan tài xốc lên, lộ ra bên trong nằm bốn nhân ảnh. Sở hữu tân khách lúc này đều là tiêm mở mắt, nhìn về phía trong quan tài. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, bốn người này bọn hắn cũng không nhận ra, ngay cả Liệt Thiên Quân Hầu trên mặt cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong quan tài. Chu Thường nhìn thấy quan tài mở ra, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía trong quan tài liếc mắt. Cái này nhìn một cái, hắn nhìn thấy Chu Nghị cùng Vạn Yêu Cốc bốn vị yêu thánh, khắp khuôn mặt là thống khổ. Năm người này là ai vậy? Ta làm sao một cá nhân đều biết? Có vẻ như không phải người nhà họ Chu à, tất nhiên không phải người nhà họ Chu. Cái kia, vì sao Chu Thường tiền bối một mực kiên trì không thể mở ra đâu? Rất nhiều võ giả đều là 10 phần không giải thích đạo. Tất nhiên mấy người này cùng Chu gia không quan hệ, cũng không phải Chu gia võ giả. Vì sao Chu Thường một mực không nguyện ý mở ra quan tài đâu? Niếp Hùng khẽ cười nói, Chu Thường tiền bối đối lấy 5 người rất quen thuộc a. Chu Thường lạnh lùng nói, lão phu không biết. Niếp Hùng cười nói, tất nhiên Chu Thường tiền bối nói không biết, như vậy tại hạ liền cho Chu Thường tiền bối giới thiệu một chút a. Chu Thường lạnh lùng nói, ta không nghe. Các ngươi lập tức ly khai Chu gia, nơi đây không chào đón các ngươi. Niếp Hùng không có ở để ý tới Chu Thường, trực tiếp mở miệng nói, cái này nằm trong cổ quan tài người, bên trong một trong, tên là Chu Nghị, chính là Chu Thường tiền bối thân đệ đệ. Thực sự là kỳ quái, các ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Chu Thường tiền bối cư nhiên không biết. Niếp Hùng thần sắc cổ quái cười một tiếng, Chu Nghị, Chu gia nhị gia, không phải đã chết sao? Chu Nghị còn sống. Rất nhiều tân khách giật mình nói rằng, Niếp Hùng khẽ cười nói, Chu Thường tiền bối không biết Chu Nghị. Nhìn lên xung quanh rất nhiều võ giả đều biết a. Không sai, cái này Chu Nghị tại 50 năm trước bị Ly Thiên Vương triều cha ra cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết. Trong tối đêm Ly Thiên Vương triều bên trong kiệt xuất võ giả đi qua Vạn Yêu Cốc bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi, lúc đó Ly Thiên Vương triều tức giận, điều động cao thủ truy sát Chu Nghị. Tại Ly Thiên Vương triều bên trong một tòa cô sơn phía trên, bị đuổi giết được cùng đường Chu Nghị, tự bạo bỏ mình. Nhưng người nào sẽ nghĩ ra được, Chu Nghị giả chết tránh được một kiếp. Niếp Hùng khẽ cười nói, vị này nội môn đệ tử nói không sai. 50 năm trước, chuyện này thật là nhân thần cộng phẫn. Toàn bộ Ly Thiên Vương triều bên trong hầu như tất cả nhân tộc võ giả đều tại truy sát Chu Nghị. Không nghĩ tới cái này Chu Nghị cư nhiên tránh được một kiếp, bây giờ mới chết. Hừ, thực sự là tiện nghi đồ hỗn chướng này. Rất nhiều thế hệ trước võ giả nghe thấy Chu Nghị tên này đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ là trải qua 50 năm trước sự tình. Chu Thường nghe được nói thế, trên mặt một mảnh âm trầm. Ninh Íp Hùng tiếp tục nói, ta hắn 4 người, theo thứ tự là Vạn Yêu Cốc 4 vị yêu thánh. Vị này chính là Hoàng Tiên yêu thánh, vị này chính là Long Hạt yêu thánh, vị này chính là Dạ Lang yêu thánh, vị này chính là Bạch Hạc yêu thánh. Theo lấy Niếp Hùng chỉ vào hắn 4 nhân ảnh nói rằng, Chu Thường lạnh giọng nói rằng, ta không rõ Niếp Hùng đại nhân trong lời nói ý tứ. Chu Nghị mặc dù là ta em ruột, nhưng 50 năm trước hắn chết sau đó, ta liền thật sự cho rằng hắn chết. Nếu không phải là các ngươi lúc này cầm hắn thi thể xuất hiện, ta hiện tại cũng còn không biết hắn còn sống. Mà Vạn Yêu Cốc hắn 4 vị yêu thánh, ta càng là không nhận ra người nào hết. Ta không biết Niếp Hùng đại nhân mang theo 5 người này tới Chu gia ta là có ý gì. Chu Thường lạnh giọng nói rằng, ha ha, Chu Thường tiền bối thật đúng là đẩy sạch sẽ a. Niếp Hùng cười lạnh một tiếng nói rằng, như vậy Chu Thường tiền bối, không biết cái này ảnh lưu niệm châu bên trong đồ vật, có thể hay không cho ngài một lời giải thích đâu. Niếp Hùng trong túi chữ vật móc ra ảnh lưu niệm châu. Niếp Hùng trong tay, linh quang nhất thiểm, từ ảnh lưu niệm châu bên trên bay ra một bóng ma, hiển hiện ở giữa không trung. Dần dần đêm đông song thành bên trong một màn kia chậm rãi chiếu phim đứng lên. Bên trong liền nhìn thấy 5 vị dương thần cảnh giới cao thủ đối mặt một vị 5 màu áo bào đệ tử. Hình tượng rõ ràng, nhường toàn trường võ giả tựa như thân ở cảnh. Ngay cả âm thanh đều giống nhau như đúc. Ngọc Kép, Hoàng Tiên, Dạ Lang, Bạch Hạc, xem ra tiểu tử này đã sớm đoán ra chúng ta lai lịch. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không nhất định đang chứa đựng đi. Tại hạ chịu người nhờ vả, hôm nay đến đây lấy mạng của ngươi. Ngọc Kép, xem ra ta mặt mũi thật đúng là rất lớn a. Cư nhiên nhường Chu Thường mời được 4 vị vạn yêu cốc yêu thánh tới giết ta. Ngọc Kép, Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn nói giỡn. Ngài thật là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Tương lai Thông Thiên Kiếm Phái người cầm quyền. Đồng thời cũng là Thông Thiên Kiếm Phái trăm vạn kiếm tu đứng đầu. Ngài cũng không phải cái gì người thường. ... 4 vị yêu thánh, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như hôm nay thả Đông Phương Bạch đi, không chỉ có Chu gia ta sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Coi như ngươi vạn yêu cốc cũng khó trốn một kiếp. ... Chu nhị gia, không nghĩ tới ngươi đường đường dương thần cảnh giới cao thủ. Thậm chí ngay cả một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả đều giết không được. Ảnh Lưu Niệm Châu nổi lên hình tượng. Đương nhiên đó là Đông Song Thành bên trong cái kia một trận ác chiến. Cùng với Lâm Bạch cùng Chu Nghị đám người đối thoại, đều vô cùng rõ ràng rơi vào tất cả mọi người bên tai. Nghe thấy những lời đối thoại này, toàn trường võ giả đều là trợn mắt hốc mồm lấy. Nghe ý tứ này, hình như là Chu gia cùng vạn yêu cốc ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ a. Bằng không lời nói, vạn yêu cốc 4 vị yêu thánh làm sao có thể xuất hiện ở Đông Song Thành. Hơn nữa còn là bị Chu Thường mời đi theo. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.